Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Phân sắc bén châm chọc, ai biết có phải là con kết bè kết phái với nhà họ Thịnh cố ý bắt nạt Liên Phi không. Thân Đông cười mỉa. Bà ở thương trường mỏ lăn đánh bỏ nhiều năm như vậy mà không biết chi thứ nhất và chi thứ hai nhà họ Thịnh không hợp nhau hay sao? Nếu như chúng tôi muốn cố ý chơi ông ta còn cần Thịnh quyền nhúng tay à? Tuy rằng bởi vì lại bị cậu trào phúng mà Mạc Vân Phân vô cùng khó chịu, thế nhưng bà ta cũng không thể cho là cậu nói sai. Nhưng bà ta lại không nghĩ ra Mạc Liên Phi chọc vào nhà họ Thịnh thế nào, vội vàng xoay mặt tìm kiếm sự trợ giúp của Thân Bình. A Bình, anh không thể mặc kệ Liên Phi thế được. Thân Bình không muốn cứu Mạc Liên Phi nữa. Ông ta cau mày nói. Chuyện này chưa xác định anh cũng không tiện nhúng tay, tự em đi xử lý trước, hỏi rõ cậu ta đến cùng có bắt nạt người ta hay không, còn nữa cậu ta chọc phải nhà họ Thịnh lúc nào, nếu như gặp phải Thịnh quyền thì thông minh lên. Mạc Vân Phân gật đầu lia lịa, đứng lên định đi ra ngoài, Thân Mạc nói. Có cần con đi cùng mẹ không? Không cần, tuy rằng Mạc Vân Phân lo cho em trai, thế nhưng lo lắng hơn là kéo con trai vào. Bóng dáng bà ta biến mất ở ngoài cửa, Thân Bình nhìn Thịnh Khâu, nói. Nghe nói gần đây con đang làm điều hòa. Thịnh Khâu gật đầu, ôn hòa nói. Con luôn muốn làm, cũng đang thực nghiệm, gần đây có chút đột phá. Thân Bình gật đầu, lại hỏi. Liêm Tích đang làm với con. Thịnh Khâu lại gật đầu, Thân Bình cười nói. Con cũng có mặt mũi đấy, mời được ông ấy xuống núi. Là nhờ cậu của Đông Đông. Thân Bình hiểu, nhẹ giọng nói. Vậy xem ra sau này chủ lực làm lạnh là Thơ Ri Nai. Thân Đông đột nhiên nói. Thân Mạc, cậu uống nước dưa hấu sao không biết lấy một ly cho chúng tôi? Chẳng lễ phép gì cả. Thân Bình không thích Thân Đông nói Thân Mạc như vậy, nhíu mày lại. Thân Mạc cũng rất là phiền muộn liếc mắt nhìn cậu, cậu nói. Nhanh đi pha một ly cho tôi, cháu trai cậu muốn uống. Lần này Thân Bình không phản đối, nói. Mạc Mạc, con đi lấy cho anh một ly. Thân Đông quan sát biểu tình của Thân Mạc khi rời đi, giống ngày xưa như đúc, vẫn là cái kiểu giận mà không làm gì được cậu, siết nắm đấm như thể muốn vung qua. Thịnh Khâu cũng lưu ý, Thân Đông lại kéo đề tài vừa rồi về, nói. Bà bắt đầu đố kỵ chúng con chứ gì. Sau này điều hòa của chúng con là tốt nhất, vỏ ngoài cũng sẽ được giới trẻ thích, không chừng còn hơn cả Thân Đồ. Cậu đắc ý cười một tiếng, Thân Bình cau mày nói. Con vẫn giận chuyện thừa kế à, đương nhiên ông ta vẫn nhớ hôm lễ cưới đó Thân Đông quậy ầm lên thế nào. Thân Đông cười nhạo, trước kia thì giận, nhưng bây giờ ấy à, con có không gian phát triển rộng lớn hơn, nhìn Thân Đồ còn không vừa mắt. Thân Bình nhíu mày, ông ta phát hiện cái miệng này của Thân Đông thật sự là sắc bén. Ông ta xoay mặt nhìn Thịnh Khâu, nói, mặc kệ sau này Thơ Ri Nai muốn phát triển thế nào, chung quy Thần Đồ cũng là tập đoàn lâu đời, chắc chắn có rất nhiều thứ con học hỏi được. Cần thì con có thể dành thời gian đến Thần Đồ bảo Thân Mạc đưa con đi tham quan. Thịnh Khâu chưa kịp đồng ý, Thân Đông đã cướp lời. Đừng nói là lúc Thịnh Khâu đến, ba lại bóng gió nói người ta sao chép mình đấy nhé. Thân Bình quả thực bị cậu làm tức chết, hừ một tiếng xoa ngực mình thở đều. Thịnh Khâu vội nói, con sẽ đi, công ty mới có nhiều phương diện chưa hoàn thiện, nhờ ba chỉ dạy nhiều hơn. Thân Bình gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Mạc bưng 4 ly nước dưa hấu lên, mỗi người một ly, lại tự mình cầm ly yên lặng uống. Thân Đông uống một hớp, khen Thân Mạc một câu, nếu cậu là giới tính thứ ba gả cho người khẳng định cũng rất đảm đang. Thân Mạc không hé răng. Thân Bình ho khan một cái, đứng lên nói. Thịnh Khâu, con theo ba đến đây một lát. Hai người họ ở nhà họ Thân không quá lâu đã rời đi. Thịnh Khâu lái xe đi từ từ, cửa sổ xe phản chiếu vết sáng lốm đốm xoẹt qua mặt hai người. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thân Đông, cậu cũng đang nhìn hắn. Ông ta nói gì, chuyện chỉ được đăng tải trên Quenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu nhớ lại thần sắc của Thân Bình lúc hai người đứng trước cửa sổ, mãi mới nói. Bà em nói ông ấy bởi vì chuyện trong lễ cưới gần đây nên suy nghĩ rất nhiều, ông ấy nói có chút sơ ý, lúc bất công em không để ý đến tâm tình của em, hỏi em có trách ông ấy hay không. Thân Đông phụt cười một tiếng, nói, ông ta sắp xuống đất hay gì, đột nhiên bắt đầu hồi tưởng. Thịnh Khâu nhíu mày, không vui, đó là ba em, cậu đáp thế nào? Lúc đó Thịnh Khâu trả lời, lạ thật, có lẽ là Thân Bình không ngờ Thịnh Khâu kéo Thân Đông đến cũng không còn khiêm tốn như ngày xưa, khụ một cái mới nói. Nhưng gì ba cho được đã cho rồi, nhà chúng ta có tổ huấn, mẹ thằng bé cũng biết tổ huấn này, cho nên năm đó mới che giấu giới tính của nó. Nhà họ Thân mấy đời con một, ba không thể bởi vì Đông Đông mà phá quy củ tổ tông. Tôi biết ngay, Thân Đông cười mỉa mai một tiếng, nhìn bảng hiệu muôn màu muôn vẻ bên ngoài, nói. Ông ta vốn cũng coi trọng đàn ông, cho nên sau khi biết giới tính, Thân Đông không coi trọng quyền thừa kế nữa. Nhưng ba em còn nói cho anh một chuyện. Thần Đồng không hé răng, Thịnh Khâu thoáng suy tư, nói. Anh nói một câu giới tính của em có phải là cái cớ để ba ngại tỷ y hát không, nhưng ông ấy lại nói, thân mạc sinh ra là một chuyện bất ngờ. Bất ngờ, Thần Đồng cười ra tiếng, nói. Chẳng lẽ con không phải của ông ta, ngủ với Mạc Vân Phân không phải là ông ta, chấm, Thịnh Khâu dịu giọng nói. Em đừng nóng giận, Thần Đồng vuốt bụng, nói. Thần Bình tuy rằng phong lưu thành tính thế nhưng ông ta cũng thật sự có tình cảm với Mai Âm, thêm vào thế lực nhà họ Mai nên ông ta đối với Mai Âm cũng là vừa yêu vừa kính. Nhưng ông ta không quản được nửa người dưới của mình. Năm đó Mạc Vân Phân bởi vì cùng chờ Mai Âm sinh con trai với Thần Bình nên thỉnh thoảng có liên hệ với ông ta. Lúc ấy Thần Bình có con cũng ít nhiều có ý thức trách nhiệm đối với phụ nữ cơ bản chỉ ve vãn không lên giường. Lúc Thần Đồng 3 tuổi ông ta tiếp khách ăn một bữa cơm, lúc ấy Mạc Vân Phân ở giới giải trí vẫn không nổi không chìm, bởi vì thiếu tiền nên bà ta còn làm nhân viên phục vụ trong quán rượu. Buổi tối hôm ấy Thần Bình nghỉ ngơi ở khách sạn, Mạc Vân Phân đến chăm sóc ông ta, lúc đó mới xảy ra quan hệ. Tất nhiên, những gì ông ta nói với Thịnh Khâu còn lâu mới được rõ ràng như vậy, chỉ là thuận miệng mấy câu qua loa mà thôi. Thần Bình nói cho Thịnh Khâu biết khi Thần Đồng 6 tuổi ông ta mới phát hiện Mạc Vân Phân lén lút sinh một đứa con trai cho ông ta, đồng thời còn một mình nuôi con. Một người phụ nữ độc thân chưa kết hôn, cô đơn nuôi con không dễ dàng, lúc đó Thần Bình cảm động. Mạc Vân Phân từng tưởng là mình có thể mẹ quý nhờ con, nhưng Thần Bình lại giải thích muốn đem con đi cho bà ta một khoản tiền đồng thời nuôi bà ta cả đời, không có danh phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Mai Âm cũng đồng ý đưa thân Mạc về, nói cho cùng cũng là người nhà họ thân. Nhưng Mạc Vân Phân không đồng ý, bà ta đưa thân Mạc rời khỏi phạm vi Thần Bình có thể khống chế, nhiều năm sau xuất hiện lần nữa, lúc đó thân Mạc đã 8 tuổi. Thân Mạc rất thông minh, Thần Bình cũng rất thích hắn. Ông ta biết Mạc Vân Phân bướng bỉnh nên yên lặng đảm nhận trách nhiệm của một người chồng. Trong mấy ngày Mai Âm qua đời Thần Bình cứ luôn thất thần, lúc đi thiếu chút nữa bị xe đâm, là Mạc Vân Phân xông ra cứu ông ta, bà ta lại máu me đầy người ngã xuống đất. Bà ta nói nếu như mạng mình có thể khiến cho Thần Bình phấn chấn lên cũng coi như đáng giá. Sau đó Thần Bình cưới bà ta, Thần Mạc và bà ta đồng thời vào nhà họ Thần, hưởng thụ tất cả những gì Mai Âm đã từng có. Thần Đồng trầm mặc nghe hết thản nhiên nói. Chuyện này tôi đã nghe từ lâu rồi, năm đó lúc Mạc Vân Phân cấp cứu tôi còn đến thăm với ba. Bởi vì có người nói cho cậu biết Mạc Vân Phân vì cứu Thần Bình nên mới thành ra như vậy, Thần Đồng tuổi còn nhỏ bởi vì sợ bà ta chết nên thức trắng đêm không ngủ. Bây giờ nghĩ lại, sợ là quỷ kế của Mạc Vân Phân mà thôi. Thịnh Khâu thở dài, Thần Đồng bỗng nói. Nhưng đến nay tôi vẫn nhớ phản ứng của Thần Mạc lúc đó, ngoài dự đoán của mọi người. Cái gì, lúc mẹ nó trong phòng phẫu thuật nó còn ngồi ăn ở ngoài, không khóc lóc ầm ĩ, căn bản không giống đứa trẻ 11 tuổi. Lúc đó Thần Mạc ăn kẹo que, Thần Đồng ngồi cạnh Thần Bình, vành mắt đỏ lên, hắn còn giơ kẹo que lên đưa cho cậu an ủi, vô cùng ngoan ngoãn. Lúc đó Thần Đồng nghĩ là đứa nhỏ này 8 phần là đầu óc có vấn đề, không phải đần độn cũng là khờ khảo. Cho nên sau đó Thần Mạc vào nhà cậu vẫn săn sóc hắn, quan hệ cũng tốt. Thịnh Khâu suy tư, Thần Đồng nghiêng đầu, nói. Đúng là kỳ lạ, thực sự là quá kỳ lạ, thằng nhóc Thần Mạc này, đầu óc có vấn đề hay là tính cách có vấn đề? Thịnh Khâu xoa đầu cậu, dịu giọng nói, chắc là quá nhỏ, không hiểu chuyện, Thần Đồng lắc đầu, nói, ngày mai tôi sẽ đi gặp nó. Thịnh Khâu vội ngăn cản, em đừng quậy nữa, bây giờ vẫn chưa xử lý chuyện Mạc Liên Phi xong đâu, tìm cậu ấy sau cũng không muộn. Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, nhưng lòng tôi khó chịu. Thần Đồng nói rồi lấy điện thoại, Thịnh Khâu lại một tay nắm chặt tay cậu, một tay nắm vô lăng đỗ xe ở ven đường, nói. Nếu như đầu óc tính cách không có vấn đề gì, chứng tỏ có thể cậu ta biết mọi chuyện. Cậu ta biết Mạc Vân Phân vẫn luôn tác động đến ba em, biết em vẫn luôn xem thường cậu ta, có lẽ còn biết em hy vọng nhìn thấy cậu ta thế nào. Nếu như vậy, cậu ta rất đáng sợ, em có hiểu hay không? Thần Đồng ngẩn người, mãi vẫn không lên tiếng. Thịnh Khâu nói, đương nhiên, cậu ta vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn cũng có thể là thiện ý với em, mà anh cho là tình huống trước mắt không thích hợp vạch trần cậu ta. Duy trì thế cục hôm nay bất động mới là cách thông minh nhất, bằng không một khi động ai biết cậu ta làm thế nào. Thần Đồng không nói gì thêm, đến khi về tới nhà Thần Đồng lên mạng xem, phát hiện video Kiều Yên Nhiên bị đánh đã có vô số bình luận, ba hot search đầu đều liên quan đến cô ta và Mạc Liên Phi. Đương nhiên là người mắng Mạc Liên Phi nhiều hơn, nhưng một vài người phân tích rõ video cho là Kiều Yên Nhiên có vấn đề, nhưng phần lớn dân mạng hiển nhiên muốn ủng hộ người bị hại Kiều Yên Nhiên hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Cự giờ khắc này thấy lạ, còn dặn ba bảo Thịnh Khâu đi gặp Kiều Yên Nhiên, sao Mạc Liên Phi lại chạy đến cơ chứ? Thịnh Quyền cười một tiếng, chắc là thân đông dựa vào quan hệ họ hàng nói cho ông ta biết. Nhưng ông ta làm như thế càng ầm ĩ hơn, có lẽ Mạc Liên Phi không phát hiện ra, nhưng Mạc Vân Phân sẽ biết là cậu ta giở trò. Thịnh Cự cười, nói, cũng đúng, dù thế nào, xem ra việc này đã xong, chỉ cần chúng nó đấu, chúng ta xem cuộc vui là được rồi. Thịnh Quyền cũng ly với ông ta, hai ba con nhìn nhau cười. Kiều Yên Nhiên lại vì chuyện này mà tức giận không thôi. Lúc đó Thịnh Quyền đến tìm cô ta tuy rằng trên mặt không tỏ gì thế nhưng lòng cô ta lại rộn ràng không thôi. Đám thanh niên các cô không có mấy ai là không muốn gả vào nhà giàu, nhưng sau đó Thịnh Quyền nói hắn đến tìm cô ta làm ăn, bởi vì khoản tiền đưa ra thực sự hấp dẫn, thêm vào là cô ta không có bất kỳ hảo cảm nào với Mạc Liên Phi cho nên cô ta mới đồng ý chơi ông ta một vố. Thế nhưng cô ta không ngờ người mà nhà họ Thịnh bảo cô ta gặp lại là Mạc Liên Phi. Mạc Liên Phi còn đánh hỏng mặt cô ta. Chấm, cơn giận này cô ta thực sự không nuốt trôi, đến bệnh viện là gửi tin nhắn cho Mạc Liên Phi. Ông cho rằng người muốn chơi ông là ai? Là Thịnh Quyền, người nhà họ Thịnh muốn ông chết. Lúc Chu Khải chạy đến mặt cô ta đã được thoa thuốc, khóe miệng nứt tương đối nghiêm trọng, ngoài ra chỉ bị thương ngoài da. Nhìn thấy Chu Khải, Kiều Yên Nhiên bỗng thấy oan ức, vô cùng hối hận lúc đó không nghe lời hắn. Chuyện này là người nhà họ Thịnh bảo em làm, em vốn không muốn làm. Chu Khải hợp tác với cô ta gần 3 năm, cũng biết tính cách cô ta, gật đầu, không nói gì. Đương nhiên Mạc Vân Phân không thể hỏi ra gì từ miệng Mạc Liên Phi, chỉ biết Chu Khải nhắn tin, mà việc này dường như chẳng có vấn đề gì. Một nữ minh tinh còn trẻ kích động quậy phá, sau đó người đại diện muốn giải thích cũng là chuyện bình thường. Bà ta xác định Mạc Liên Phi đúng là không cưỡng ép Kiều Yên Nhiên, tốn nhiều tiền đưa ông ta ra đồn cảnh sát. Cảnh sát trả điện thoại của Mạc Liên Phi về. Ông ta lên xe với bà ta, vừa mở máy là phát hiện tin nhắn của Kiều Yên Nhiên. Ông ta kêu một tiếng sợ hãi, nói, chị ơi, chị xem này, thật sự là nhà họ Thịnh cố ý, Mạc Vân Phân cầm điện thoại đọc kỹ, không thừa nhận cũng không được, thân đông nói không sai. Nhưng không có lý do, Mạc Vân Phân cau mày, nói, sao cậu lại chọc vào nhà họ Thịnh, em chọc thế nào được, Mạc Liên Phi đau khổ nói, em chưa từng gặp mặt họ, sao chọc vào cậu ta được. Mạc Vân Phân nghĩ tới nghĩ lui, mãi đến tận khi lơ đãng nhìn ra ngoài, phát hiện nhãn hiệu Thịnh ca, mới phản ứng lại, Thịnh ca cũng làm mỹ phẩm, mà mỹ phẩm quả thật là chi thứ hai nhà họ Thịnh xử lý. Bọn họ đi con đường cao cấp cũng có chi nhánh ở nước ngoài, nhưng bởi vì không phải sản phẩm giá ổn định nên không bán chạy hơn loại sản phẩm tầm trung như Lilila. Bây giờ Mạc Vân Phân cho ra mắt series mới có lẽ khiến bọn họ chú ý, cho nên hóa ra thật sự chỉ là một hồi chiến tranh thương mại mà thôi. Đôi mắt Mạc Vân Phân lạnh xuống. Thịnh ca lần này thực sự là quá đáng, dùng loại thủ đoạn đê hèn này. Chị, chúng ta làm thế nào bây giờ? Nhà họ Thịnh thì sao? Mạc Vân Phân hung tợn nói. Dù là nhà họ Thịnh cũng đừng tưởng là chị mày biết sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Khâu và Thân Đông không biết chuyện thuận lợi hơn họ nghĩ. Thân Đông lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng không chịu được ngủ thiếp đi. Thịnh Khâu lại bởi vì thân Mạc mà trầm tư rất lâu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hắn hoài nghi, thân Mạc không chỉ biết được năm đó Mạc Vân Phân gài bẫy thân Bình mà rất có khả năng còn biết chân tướng cái chết của Mai Âm. Người này đối diện với thân Đông luôn bày ra dáng vẻ cẩn thận chặt chẽ, thỉnh thoảng còn ngu ngốc, mà Thịnh Khâu lại phát hiện hắn không có ác ý với cậu. Có vẻ hắn rất sợ thân Đông. Một điểm này, từ mức độ nào đó Thịnh Khâu có thể lý giải, bởi vì tính cách thân Đông vô cùng hung hăng. Hai người họ lại là anh em, nếu như thân Mạc không muốn ra tay với thân Đông, như vậy cậu muốn đánh hắn hắn chỉ có thể chịu, có lẽ là sợ chịu đòn. Nhưng hắn đối với thân Đông không chỉ là sợ, trong đó còn kèm theo tình cảm, trong thời gian ngắn Thịnh Khâu cũng không rõ. Thịnh Khâu vươn mình nhìn người yêu trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng chọc chóp mũi vành cao, đôi môi đỏ tươi hơi mở, hàm răng trắng tinh mơ hồ lộ ra, vô cùng đáng yêu. Cục cưng như này, nổi nóng lên cũng cực kỳ đáng yêu. Hắn cúi đầu hôn một cái, lại hôn một cái, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái miệng mềm mại. Thân Đông hừ một tiếng, nhẹ nhàng cọ cọ hắn. Liên tục mấy ngày gió êm sóng lặng, thân Đông tâm huyết dâng trào lấy một cái chảo ở nhà nấu nướng, kết quả không cẩn thận bị bắn nổi mấy cái mụn nước, ủy khuất gọi điện thoại cho Thịnh Khâu, khóc thút tha thút thít nói. Tôi bị bỏng, Thịnh Khâu ở bên kia cả giận nói. Đã nói là không cho em vào nhà bếp rồi mà không nghe, bỏng cũng đáng. Thần Đông cúp máy cái rụp tức giận dùng bàn tay bốn ngón quấn thành củ tỏi cầm dưa ăn. Vừa mới cắn một cái Thịnh Khâu lại gọi điện thoại cho cậu. anh đi mua thuốc mang về cho em muốn ăn gì không? Anh mua cho em, có thuốc rồi, Thần Đông nhanh chóng đáp, tôi đã chuẩn bị trước khi vào bếp đã mua thuốc rồi. Thịnh Khâu, Thần Đông ngẫm nghĩ, lại nói, lát nữa tôi đi siêu thị, cậu cần tôi mua gì cho cậu không? Chờ anh tan tầm đi cùng em, ba mẹ hắn cũng không ở yên một chỗ được như Thần Đông, hơn nữa cậu cũng không cần họ chăm sóc, hai ông bà mở một cửa hàng hoa quả cạnh tiệm bánh gato của cậu cũng thuận tiện giúp cậu trông cửa hàng. Tự tôi đi cũng không sao. Thần Đông nói, yên tâm, Thịnh Khâu nghĩ siêu thị cũng cách nhà không xa, đáp. Được rồi, em có việc thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Ừ, Thần Đông cúp máy. Khoảng thời gian này đã bắt đầu vào thu, trời không nóng nữa, Thần Đông lái xe rời khỏi khu biệt thự. Đột nhiên cậu rất muốn ăn sữa chua, thế nhưng trong nhà không có, cậu muốn đi dạo siêu thị. Xung quanh đây cũng có siêu thị nhỏ, nhưng Thần Đông không muốn đi. Cậu còn muốn mua chút đồ tỉ như thịt, đồ ăn vân vân, muốn cho Thịnh Khâu cảm nhận được cậu đảm đang chu đáo. Thần Đông quyết định đỗ xe vào siêu thị, đẩy một chiếc xe mua sắm đến quầy sữa chua chọn chút đồ ăn, sau đó đi dạo. Đối với Phòng Bân mà nói, cái gì gọi là duyên phận? Mỗi lần đi dạo phố đều gặp được Thần Đông, đó chính là duyên phận trời ban. Hắn nhìn xung quanh, không phát hiện Thịnh Khâu, vội vàng đi tới. Hôm nay hắn vẫn đi cùng Phòng Viện, nhưng vừa nãy Phòng Viện đến quầy riêng tư, hắn tự mình đi dạo một vòng, không ngờ lại nhìn thấy Thần Đông. Hai người chạm mặt lần nữa, Thần Đông nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước trong lễ cưới, hào cảm của cậu với Phòng Bân tụt xuống gần hết. Khéo thật đấy, Phòng Bân nói, cậu đến mua đồ à? Ừ, Thần Đông đẩy xe tiếp tục đi về trước. Phòng Bân nhìn cơ thể cậu đã không gọn gàng như trước, dịu giọng nói. Con cậu 5 tháng rồi hả? Có mệt không? Thần Đông cười nói, vẫn ổn, cậu thuận tiện cầm đồ nấu lẩu ném vào trong xe, bây giờ cậu nhìn cái gì cũng thèm. Phòng Bân nhìn vẻ mặt cậu, nhẹ giọng nói, gần đây cậu ăn không ngon miệng à? Vẫn được, Thần Đông nói, chỉ muốn ăn vặt nhưng Thịnh Khâu không dám để cho tớ ăn nhiều. Thịnh Khâu nói trong đó có thuốc bảo quản, Thần Đông thì không khống chế được cơn thèm ăn. Cậu dừng lại chỗ thức ăn sẵn, nghĩ Thịnh Khâu nói cơm nước bên ngoài không vệ sinh, ngừng lại, thần sắc Phòng Bân càng thêm phức tạp. Hai người họ đi thẳng đến khu đồ tươi. Hiện tại Thần Đông có thói quen xem ngày và giá cả như Thịnh Khâu, mua thức ăn cũng có kỹ năng thành thạo. Phòng Bân ở cạnh yên lặng nhìn, nói, Đông Đông, cậu muốn ăn cái gì thì lấy cái đó, tớ trả tiền cho cậu. Thần Đông hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần, tớ mang tiền. Phòng Bân không nói gì nữa, lúc Thần Đông xếp hàng trả tiền hắn chạy về một chuyến, một lát sau đẩy một xe đồ ăn vặt lớn đi tới. Phòng Viện đi cùng hắn vô cùng hưng phấn, nhưng sau khi nhìn thấy Thần Đông thì sắc mặt lại cứng đờ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Nếu như không phải hiện tại nhà họ Phòng có ý định đến Vọng Đô phát triển thì chắc chắn Phòng Viện sẽ không để Phòng Bân dễ dàng gặp Thần Đông ở thành phố này như vậy. Thần Đông thì không nhận ra, cậu trả tiền xong đẩy xe đi, ở đường dành riêng cho người đi bộ phát hiện quần áo trẻ con, dừng lại, kết quả chưa đến 2 phút Phòng Bân lại cầm theo một túi đồ ăn vặt to chạy đến, nói. Cậu vừa mới xem, toàn là thứ cậu thích ăn, cầm đi. Thần Đông sừng sốt, không phản ứng lại. Phòng Bân nhét túi mua sắm vào xe cậu, quay người nhanh chóng đi về, chắc là đi tìm em gái hắn. Thần Đông không hiểu Phòng Bân lắm. Nhưng đồ ăn vặt này cũng có thể cầm về cho trẻ con ở cô nhi viện, Thần Đông nghĩ như vậy, cũng thấy bình thường, coi như giúp Phòng Bân tích đức làm việc thiện. Buổi tối cậu không cẩn thận ấn vào vòng bạn bè, mới phát hiện ý tứ của Phòng Bân ngày hôm nay. Không ngờ bảo bối tôi từng nâng trong tay, ở chỗ người khác lại chẳng là cái thá gì. Chưa từng nghĩ tới cậu xuất thân ưu việt như vậy cũng có lúc thiệt thòi như giờ. Mấy trăm tệ một hộp sô-cô-la mà thôi, cậu đã từng mua không chớp mắt nhưng bây giờ túng quẫn đến thế này. Cậu 10 ngón tay không dính nước, bây giờ còn phải mua đồ ăn nấu cơm, so sánh giá cả. Cậu đã từng là đại công tử thuận miệng mua một căn nhà cạnh biển ở nước ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người ai cũng biết Phòng Bân thầm mến Thần Đông, cậu còn thấy được nhiều gương mặt thân quen ở dưới bài đăng này. Lương Tấn, đờ mờ. Bây giờ cậu ta sống thảm thế cơ á, tao đã nói rồi mà, thằng nghèo kiết xác kia không xứng với cậu ta đâu. Đã hơn 2 tháng, chắc sắp ly hôn rồi. La Tuấn, Phùng Nham, tao đang ở nước ngoài đau khổ đây, không ngờ Đông Đông còn khổ hơn cả tao, hôn nhân đúng là một nấm mồ. Thân Mạc, Thần Đông ném điện thoại di động ra ngoài, tức run cả người lên. Tôi làm cả nhà Phòng Bân cậu, đến chương này thì hảo cảm với Phòng Bân tụt xuống âm. .. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm thương trộm nhớ không đáng trách, nhưng đáng trách ở chỗ người ta có chồng con rồi còn xía mũi vào. Bỏ đi mà làm người ông anh ạ. Cách chương.